Bạo Chúa, chương 189, Togger William, góc truyện audio.com. Khi Cyrax đưa con dao đi, thì gã gặp phải một lực cản khủng khiếp. Nó mạnh tới nỗi hất văng Cyrax ra phía sau, ép cho gã phải loạn choạng lùi lại mất mấy bước mới có thể đứng vững. Trước mặt gã, cai đang tỏa ra một vầng hào quang màu xanh biển đại diện cho đấu khí cấp trung thuộc tính nước. Anh thật sự cắt tôi sao? Để tránh cô vòng vo không nhận, tốt nhất là tôi thiên hạ thủ vi cường. Cyrax nghiêng đầu nhún vai, cái lúc này không còn mang theo hình dáng một cậu trai gầy gò nữa. Thân hình của cậu nói đúng hơn là cô ta có sự thay đổi nho nhỏ. Ví dụ như các khớp xương thu lại, hay chiều cao thấp đi đôi chút, phần ngực của cái lúc trước phẳng lì, thì nay nhô lên một phần, cũng có thể gọi là núi non chập trùng. Và đó là tất cả những gì mà một đấu sĩ có thể làm được. Đừng tưởng rằng họ có thể thay đổi, tức là biến hoàn toàn từ một gã khổng lồ trở thành một người lùn bé nhỏ được. Vật chất luôn luôn bảo toàn, và quá trình to lên nhỏ đi đó cũng phải tuân theo định luật này. Một đấu sĩ, nếu như kéo cho cơ thể cao lên, thì sẽ khiến phần sụn ở các khớp trở nên loãng hơn. Điều này sẽ dẫn tới rủi ro chật khớp dễ như bỡn. Bởi lượng chất sụn trên người họ giờ đã không còn đủ để níu kéo các bộ phận khác. Ngược lại, một đấu sĩ thu nhỏ thân mình thì lại gặp rắc rối với tình trạng hai đoạn xương va chạm vào nhau. Theo như Gatrix giải phẫu thì xương của người Avalon không, gọi là người Malus thôi, có kết cấu gồm 3 phần. Phần bên ngoài là màng xương. Phần giữa là khung xương và trong cùng là khoang xương. Vấn đề nằm ở phần trong cùng này. Khoang xương là chỗ để chứa tủy xương. Một tập hợp các tế bào thần kinh giúp liên kết với tủy sống nằm ở xương sống. Chính vì thế nên xương mặc dù là bộ phận cứng nhất nhì trên cơ thể, song chúng cũng có cảm giác nếu bị chạm phải. Sẽ không có một đấu sĩ nào thích cảm giác hai phần xương cạ vào nhau đâu. Cơn đau bất ngờ đó thậm chí có thể khiến cho một đấu sĩ to khỏe như bò mộng phải sùi bọt mép ngất đi ngay lập tức. Tương tự là việc thay đổi gương mặt, các đấu sĩ có thể xê dịch những tế bào da thịt cái này thì dễ vì có đấu khí hỗ trợ. Để biến gương mặt trở nên khác lạ hơn bình thường, nó giống như cái cách cai làm tan đi lớp mỡ trước ngực vốn là thành phần chính của tuyến vú. Và đây mới thật sự là lý do để người ta tin rằng các đấu sĩ có thể thay đổi hình dạng tùy ý, trên thực tế. Họ phải chịu rất nhiều giới hạn, ví dụ như biên độ thay đổi chiều cao là có hạn. Kết cấu xương trên khuôn mặt cũng không thể thay đổi. Một người có xương gò má cao, thì trừ phi đập má, còn không thì họ có biến thành cái gì cũng có gò má cao. Không chỉ vậy, mỗi một đấu sĩ đều có một đặc trưng để nhận dạng. Đó chính là hương vị đấu khí của họ. Nó không phải là một loại mùi, như mùi chua, mùi thối, mùi thơm gì hết. Vị của đấu khí, chỉ cần một đấu sĩ khác gặp qua một lần, họ có thể nhớ nó tới mãi mãi. Giống như cách các loài động vật đánh hơi vậy. Tổng hợp những điều trên, phần lớn các đấu sĩ chỉ dùng đấu khí để điều chỉnh gương mặt một chút cho dễ nhìn. Chứ mấy chuyện như ngụy trang để lẻn vào do thám, đánh lừa người khác vân vân đều chỉ là chuyện phiếm. Gatrix đã từng tưởng rằng đấu sĩ trên Avalon có thể điều chỉnh cơ thể như một nhóm chiến binh hắn từng nhìn thấy tên họ là Animorph. Cuối cùng thì đấu sĩ ở nơi đây vẫn bị ràng buộc bởi định luật bảo toàn vật chất. Quay trở lại với Kai và Cyrax, sau khi biến trở lại hình dạng thật, giọng nói của Kai cũng trở nên nữ tính hơn rất nhiều. Và nó phù hợp với thân phận của cô, chứ một cậu chàng gầy gò như Kai William lại có giọng nói hơi thanh thoát chỉ khiến người ta liên tưởng tới lũ trai lơ mà thôi, xin chào. Nếu tôi đoán không sai, là Togger phải không, Togger William, rất vui được gặp mặt. Cyrax, Togger nhấn rất mạnh vào chữ vui, gần như nghiến răng nghiến lợi để nói cho xong câu đó. Một vài đấu sĩ nghe thấy tiếng ồn ào, đã vội vã chạy ra ngoài nhà gỗ ngó xem, a, là đại tỷ. Đại tỷ Togger, đại tỷ đang gặp rắc rối thì phải, anh em xông lên. đánh chết thằng chọc kia, giống như một bầy kiến vỡ tổ. Trong cái ánh chập choạng của buổi chiều tà, từng dòng người chảy ra khỏi những ngôi nhà trên cây. Mỗi người trong bọn họ đều lăm lăm vũ khí trong tay. Mặt mày hùng hổ bặm trợn, chạy hùng hục tới chỗ Tauger và Cyrax đang đứng, làm sao anh biết được? Tauger đứng im, nhìn thẳng vào Cyrax. Lớp đấu khí bao xung quanh cô đã biến mất, để lộ ra thân thể có phần gầy gò vàng vọt của Tauger đứng giữa làn gió lành lạnh. Đấu sĩ không thể tự tăng thêm thịt trên cơ thể. Họ béo, có thể thiêu đốt mỡ để gầy đi. Còn một đấu sĩ đang gầy, thì có thay đổi kiểu gì cũng vẫn gầy. Giữa ánh nắng mặt trời đỏ quạch như hấp hối phía sau gáy Tauger, Cyrax bỗng nhiên nổi lên một cảm xúc kỳ lạ. Cô nàng đứng trước mặt gã là một người mạnh mẽ, Cyrax không phủ nhận điều đó. Đôi mắt hung hung nâu của cô ánh lên một sự kiên cường bất khuất, mang theo chính nghĩa không thể nào bẻ gãy. Thế nhưng nó hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài của cô lúc này. Mái tóc của Togo dù ngắn song rất dày, và chúng đang rối tung lên do gió, và thiếu dưỡng chất, khi cơ thể không ăn đủ chất, dinh dưỡng sẽ không được truyền đi để nuôi tóc, khiến cho tóc trở nên sơ cứng và trẻ ngọn. Đôi mắt của Tauger rất sáng, có điều nó nào có thể giấu đi được sự mệt mỏi vẽ rõ ràng dưới hai quầng mắt thâm quầng kia. Gương mặt cô hốc hác, môi nứt nẻ, da thì nhợt nhạt thiếu sức sống. Ấy thế mà chính người con gái trông yếu đuối mỏng manh đó, lại đang là chỗ dựa tinh thần cho gần 50 người đang bao quanh gã. Và nó khiến Cyrax nổi giận, ngọn lửa vô danh cháy hừng hực trong lòng gã, khiến cho Cyrax rất khó chịu. Cyrax muốn phát tiết nó, gã muốn biết rốt cuộc tại sao bản thân lại giận dữ. Có phải chăng vì gã ganh ghét khi thấy một cô gái lại lãnh đạo cả đám đàn ông đàn bà kia? Hay bởi vì gã ngứa mắt với những con giòi bọ ăn hại? Đang tìm mọi cách để lạm dụng người con gái chính trực trước mặt gã? Cyrax hít một hơi sâu, cảm nhận cơ thể một lần, nhờ có năng lượng tiếp được kịp thời, nên các vết thương trên người gã đang phục hồi với tiến độ cực kỳ tốt. Tất nhiên gã còn lâu mới đạt tới thời điểm như lúc mới nhảy khỏi gốc cây đại thụ. Có điều với tình trạng hiện tại thì Cyrax vừa đánh vừa lùi cũng thoát được khỏi đám đấu sĩ cấp thấp này. Gatchix từng nói, một cá nhân mạnh mẽ, mà bị nhiều cá nhân yếu hơn vây lại đánh cũng sẽ thua. Đó là sự thực, và nó hoàn toàn không mâu thuẫn gì với khẳng định phía trên kia của Cyrax. Nó lại càng không trái ngược với thực trạng Cyrax bị một bầy cá giang hồ đánh cho tối tăm mặt mũi. Bởi vì trong cả hai trường hợp, họ đều nhắc tới một đội những người không sợ chết. Đúng, binh lính bao gồm một nhóm đấu sĩ cấp thấp, được rèn luyện kỷ luật, võ thuật và hợp tác hoàn toàn có thể đánh cho đấu sĩ cấp trung lẫn cấp cao vỡ đầu biêu trán. Miễn sao số lượng đủ, một đàn cá giang hồ, bất chấp số lượng thương vong cũng phải cắn cho Cyrax một miếng đau đớn. Đã đánh bại được sinh vật mạnh gấp hàng chục, thậm chí là trăm lần bản thân. Thế nhưng một nắm cát, dù có hung hãn thế nào, cũng chẳng thể làm suy chuyển được khối thép trị đại. Đây là ai? Đừng hỏi nhiều vô ích. Nãy tôi thấy hắn định cứa cổ trị đại đó. Mọi người mau xông lên bắt hắn lại đi, đúng đó. Chị đại lùi lại, cứ để chúng tôi lo thằng này. Là thứ gì cho họ sự tự tin cao độ đến như vậy? Là bởi đấu khí của Cyrax chỉ tỏa ra được một hương vị cấp thấp? Hay bởi gã thân cô thế cô, còn bọn họ người đông thế mạnh, lại có thêm một đấu sĩ cấp trung mạnh mẽ chấn giữ? Ngọn lửa vô danh trong lòng Cyrax bùng cháy tới cực điểm. Trông bọn họ cũng tiêu tụy như những kẻ đói ăn lâu ngày. Thế thì nhấc mông lên kiếm đồ ăn đi, lũ giòi bọ Crow. Cyrax gầm lên, vung tay ra như cát, tóm lấy đầu một người đàn ông cởi trần gần đó. Gã dồn sức vào cánh tay, ấn đầu người đó xuống đất đánh dầm một cái, phế luôn khả năng chiến đấu của anh ta trong chốc lát. Bởi vì cô tỏa ra thứ mùi của một sinh vật giống cái. Cyrax ngửa người ra phía sau, ném một lưỡi kiếm bổ từ trên xuống. Vụng về, quá vụng về. Cyrax lắc đầu, xoay hông đạp bắn kẻ địch ra xa, động vật luôn tiết ra một thứ mùi hương để hấp dẫn bạn khác giới. Tôi không nói tới mùi bùn đất, mà là mùi cơ thể không tắm trong một thời gian. Nó tạo ra một hương vị rất khó chịu với những kẻ cùng giới. Song với người khác giới thì Cyrax lên gối, đánh ngã thêm một đấu sĩ nữa. Gã giống hệt như một con hổ đứng giữa bầy cừu. Sau khi chúng ta gặp nhau một lúc, cơ thể tôi đã có phản ứng. Trên phương diện thị giác, cô có thể đánh lừa ánh mắt, nhưng cơ thể của chúng ta vốn rất thành thật mà. Chính vì thế, tôi đã thử tập trung quan sát từng hành vi của cô. Tất nhiên tôi không có đủ bằng chứng kết luận, song chẳng phải cô đã thừa nhận rồi sao? Lại một lần nữa, Cyrax học theo thói quen nhét chữ và lập lờ đánh lận con đen của Gatrix. Bằng việc đưa ra một kết luận chưa chứng minh, cùng với hiệu ứng cầu treo khi người ta gặp nguy hiểm tới tính mạng thì thường có xu hướng nói thật. Cyrax đã ép được Kai phải bộc lộ thân phận thật. Cách chương.